Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, cổng địa ngục xuất hiện như nước tràn bờ, cục điều tra bận rộn đến nỗi không kịp thở, lại thêm đội viên mới vào cục gặp chuyện. Cậu nhóc này thân phận còn khá đặc biệt, là cháu của cục trưởng cục điều tra hình sự bên cạnh cục trưởng cục điều tra phi thường. Cục trưởng Trương mồ hôi đầm đìa, vội vàng gọi một cuộc điện thoại, sau đó lệnh cho người sắp đầy bánh ngọt lên bàn chặt cửa mở. Đường Kha Tâm xài bước dài, vùng chữ T đẹp đẽ nhíu lại, biểu hiện sự khó chịu của chủ nhân. Cục trưởng Trương nhìn Đường Kha Tâm ăn bánh trứng, cười nặn ra nếp nhăn ở đôi mắt biểu hiện sự từ bi. Ông đơn giản kể lại chuyện Diệp Phi gặp nguy cầu cứu, cuối cùng thêm một câu. Đó là cháu của cục trưởng Diệp, xảy ra chuyện chúng tôi không gánh nổi. Đường Kha Tâm vài giây đã quét sạch bánh ngọt, trở mặt không nhận đồ ăn. Đó là việc của cục điều tra mấy người. Liên quan gì đến một người thất nghiệp như tôi? Cháu dù gì cũng ở cục 10 năm rồi. Từ khi còn là trẻ con chúng tôi đã coi cháu như con ruột mà nuôi. Không thể vì một chuyện nhỏ mà không quản mấy lão già chúng tôi được. Cục trưởng Trương cố gắng chơi bài tình cảm. Vô cáo tôi lợi dụng chức quyền. Cách chức điều tra 3 năm là chuyện nhỏ. Đường Kha Tâm vắt chéo chân dài, không chịu ảnh hưởng. Cục trưởng Trương cúi đầu, hít một hơi sâu, nói. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân, theo giá chợ đen mời cháu cứu cậu ấy. Thành giao, Đường Kha Tâm cầm lấy thiết bị liên lạc đặc biệt cục trưởng Trương đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Đứng dậy, đôi mắt linh động lóe lên ánh sáng tinh nghịch. Tiền thuê nhà đã có cách giải quyết. Dưới cây hòe, tân nương xinh đẹp, dựa lưng vào thân cây, ngón tay thon dài bóp vào cổ, đến cổ tay cũng nhuốm một lớp hồng phấn. Đường Kha Tâm sau khi vào cửa, cũng bị người chơi khác xa lánh. Cậu thấy hoa văn trên áo cưới, liền thuận theo kế mà mặc hỷ phục. Vì dân trừ hại, không ngờ lại thua trong tay một bát nước của một phụ nữ. Bây giờ người chưa tìm được, lại rước phải một con sói. Người đàn ông đối diện cũng mặc áo đỏ, đã kéo thắt lưng, nhìn cậu suốt 5 phút đồng hồ. Nếu không phải bên dưới áo dài của người đàn ông lộ ra trang phục hiện đại, Đường Kha Tâm có thể thực sự cho rằng anh ta là quỷ mị mà mọi người vẫn đồn đại. Lúc này đến để nếm thử cậu, vật tế phẩm này. Đáng chết là, cậu cũng không chối bỏ việc bị vị quỷ mị già này nhìn. Người này, đẹp quá đáng. Lúc này, Đường Kha Tâm cần dồn hết sức lực mới có thể kiềm chế bản thân không làm gì vượt quá. Và Ngụy Khoảnh cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn lại. Một lúc, ngay cả cây đại hòe phía sau cũng không phân biệt được. Giữa hai người này, ai là thợ săn, ai là con mồi. Ngụy Khoảnh trước tiên nhận thấy tiếng rên rỉ từ phía sau cây rất êm tai, sau đó phát hiện ra người này không chỉ có giọng nói quyến rũ, mà còn có gương mặt thật dễ nhìn. Người phàm, Ngụy Khoảnh hỏi, Đường Kha Tâm không đáp. Ngụy Khoảnh áp sát người, tay chống lên đầu gối của Đường Kha Tâm, hài lòng khi nghe được tiếng rên rỉ. Anh chống cằm, đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, sao không rên nữa, Đường Kha Tâm không đáp, cắn chặt môi mình để không phát ra âm thanh. Gương mặt đau khổ tạo cảm giác như cậu đang muốn từ chối nhưng lại ngầm đồng ý. Một khoảng thời gian dài trôi qua, Đường Kha Tâm không chịu nổi nữa, giọng khan khan. Anh nhìn đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoảnh nhớn mày, ngừng cười, đưa ngón trỏ tiến tới, để lại một vệt đỏ trên trán Đường Kha Tâm, khẽ nói. Tôi là Ngụy Khoảnh, rất vui được gặp cậu. Đường Kha Tâm nhìn thấy vật trên tay trái của Ngụy Khoảnh. Chiếc nhẫn của anh. Không ngờ đối phương lại hỏi như vậy, Ngụy Khoảnh liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay, hờ hững nói. Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu. Một câu nói bình thường nhưng trong hoàn cảnh này lại khiến Đường Kha Tâm nghĩ đến điều khác, mặt cậu càng tối sầm lại. Xin hãy buông tay, xin lỗi, Ngụy Khoảnh nhanh chóng thu tay lại, lùi ra khoảng 10 cm, đùa giỡn. Người bạn không muốn tiết lộ tên tuổi, tôi rất muốn ở đây cả đêm để nghe tiếng rên của cậu. Nhưng tiếc là nơi này tai vách mạch rừng, không phải lúc thích hợp. Lời anh nói khiến Lưu Hách dưới chân đồi lạnh sống lưng. 4 giờ trước, khi Lưu Hách kiểm tra số người, phát hiện 2 người đàn ông mất tích. Ông ta nhớ một người trong đó từng tự tin nói rằng mình đã nắm được manh mối khác. Sau khi gặp Diệp Phi, Lưu Hách biết nhiệm vụ vòng đầu đã có người phá giải, liền chạy đến khu mộ hoang kiểm tra. Rồi ông ta thấy 2 bộ xương người trắng xóa. Một bộ còn có tóc vàng. Sau đó nghe được cuộc trò chuyện của Ngụy Khoảnh và người kia. Dù không thể xác định chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lưu Hách theo bản năng biết rằng theo chân Ngụy Khoảnh sẽ không gặp nguy hiểm. Không ngờ, chưa nghe hết được vài câu, ông đã bị phát hiện, giờ thì nên rời đi hay mặt dày bám theo. Ngụy Khoảnh không quan tâm tới con chuột ở góc tường, anh chỉ tò mò vì sao người đẹp dưới gốc cây lại trông rất giận dữ. Là do anh không lịch sự sao? Khi Ngụy Khoảnh đang suy nghĩ, anh cảm thấy phía sau có động tĩnh quen thuộc. Cẩn thận, Đường Kha Tâm lập tức kéo đầu Ngụy Khoảnh, rút súng bạc bắn lên trời. Ngụy Khoảnh chỉ nghe tiếng súng nổ liên tiếp, những động tĩnh quen thuộc biến mất, sau đó là tiếng kêu than chậm trễ của Lưu Hách. Ngẩng đầu lên từ vòng tay của Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh nhìn chằm chằm vào Đường Kha Tâm đang thở dốc, một lúc sau nói: "Cơ bắp ngực đẹp quá." Sau đó anh bị Đường Kha Tâm quăng xuống đất. Khi Lưu Hách leo lên đồi cầu cứu, Đường Kha Tâm đã ôm lấy thân cây đứng dậy. Lưu Hách kêu cứu và ôm chân Đường Kha Tâm, nhưng cũng bị cậu đá xuống đất. Trước ánh mắt giận dữ của Đường Kha Tâm, co rúm lại như một con gà con ướt sũng. Ngồi bên cạnh, Ngụy Khoảnh không nhịn được cười. Người phàm thật thú vị. Đường Kha Tâm nhìn đồng hồ 5 giờ 30 cậu phán đoán. Đây là cửa tăng tốc, cửa thường mỗi 24 giờ một vòng lặp. Thời gian kích hoạt cơ quan là vào nửa đêm. Cửa này mỗi 6 giờ một vòng lặp, nửa giờ trước khi kích hoạt cơ quan nếu không ai tìm được manh mối, sẽ xảy ra sự cố tấn công và để lại gợi ý tìm manh mối. Ngụy Khoảnh nhớn mày, không lạ khi hôm qua gặp Diệp Phi bị bộ xương tấn công. Còn lý thuyết về cửa tăng tốc, đây là lần đầu anh nghe nói, theo tốc độ này, người ở thế giới này không sống nổi quá 2 ngày. Đường Kha Tâm tiếp tục. Phượng Hoàng thiếu thủy chủ về phía nam, dưới gốc cây phía nam tưới nước nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, có thể tôi đã tìm sai hướng, hoặc đây là nhiệm vụ vòng đầu đã có người làm qua. Cậu ngừng lại, nhìn hai người trên mặt đất, nếu muốn sống, hãy giúp tôi tìm manh mối nhiệm vụ mới trong vòng nửa giờ. Đi được vài bước, Đường Kha Tâm quay lại hỏi, các anh có gặp một người tên Diệp Phi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoảnh cúi đầu cười thầm, thân phận của mỹ nhân dưới gốc cây đã rõ ràng. Rốt cuộc thì cục điều tra phi thường vẫn có người tài, và người tài này lại không may mắn. Khi vào cửa trước tiên tìm đến đội chính, rồi mới đuổi đến bên cây hòe, hoàn toàn bỏ lỡ Diệp Phi đi ngược hướng. Tôi biết, Ngụy Khoảnh cười rạng rỡ tiến lên, trong lúc đứng dậy, không quên. Vô tình, đẩy ngã Lưu Hách trên mặt đất, nhưng cậu trai này muốn hỏi thì phải tự giới thiệu trước chứ. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh, cục điều tra phi thường. Đường Kha Tâm, không, tôi là bảo mẫu của cậu ta. Ha ha ha, Ngụy Khoảnh không nhịn được cười. Rõ ràng đứng không vững, gương mặt vẫn ung dung. Đường Kha Tâm này không có bước nào nằm trong dự đoán của anh. Trước khi Đường Kha Tâm nổi giận, Ngụy Khoảnh kể lại từ đầu đến cuối chuyện xảy ra lúc nửa đêm. Trong quá trình kể đa phần công lao đều thuộc về Diệp Phi. Còn anh chỉ là một người dân tốt, cần được tổ chức bảo vệ. Lời kể của Ngụy Khoảnh khiến Lưu Hách đi theo sau nghe mà ngơ ngác. Ông ta không thấy cậu trai tên Diệp Phi đó thông minh đến thế. Còn Ngụy Khoảnh, trước đó mặc hỷ phục chỉ biết cười, tưởng là câm, giờ thì lắm lời không tưởng. Đường Kha Tâm sau khi xác nhận vị trí của Diệp Phi, bị câu chuyện về thôn hòe thụ hấp dẫn, chỉ khi hoàn thành câu chuyện mới có thể lấy được chìa khóa. Tân nương không bị ép cưới, tại sao lại giết cả làng? Ngụy Khoảnh nhún vai, chớp chớp đôi mắt đào hoa vô tội. Không cần nghĩ đâu xa, chắc chắn là tân lang là một tên cặn bã, tân nương bị lừa đến phát điên, giết cả làng để trả thù xã hội. Lưu Hách thay đổi hoàn toàn bộ dạng nhát gan ban nãy, đánh giá một cách đầy thù hận. Nhìn Đường Kha Tâm liếc qua một cái, Lưu Hách liền co cổ lại. Ngụy Khoảnh nghĩ rằng, câu trả lời của Lưu Hách không phải là không có lý, nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy. Ba người đi xuống chân đồi một lúc lâu, sự chú ý của Ngụy Khoảnh luôn dừng lại ở bước chân của Đường Kha Tâm, bước chân một sâu một nông, rõ ràng là rất khó khăn. Cậu ta còn cố tình giữ khoảng cách với anh, mỗi khi anh đi nhanh một bước, Đường Kha Tâm cũng sẽ bước thêm một bước, như thể đang cố ý tránh xa anh. Khi Ngụy Khoảnh rút lại ánh mắt, mới nhận ra điều bất thường, xung quanh rõ ràng đã đi rất lâu, nhưng cây hòe lớn phía sau vẫn ở khoảng cách không xa không gần. Như thể họ chưa bao giờ rời khỏi đó. Anh và Đường Kha Tâm nhìn nhau, rõ ràng đối phương đã phát hiện từ lâu. Tôi nói, các cậu nên đi nhanh một chút, trời mưa rồi. Lưu Hách đi sau hai người, mưa xuân nhẹ nhàng rơi trên trán, mang đến một cảm giác mềm mại. Lưu Hách đưa tay lau trán, tiếp tục tiến lên, nhưng mưa lớn hơn, nước trên trán ngày càng nhiều. Anh ta không ngừng lau, nước không ngừng chảy, cho đến khi tầm nhìn bị phủ một màu đỏ. Anh ta run rẩy giơ tay lên, nhìn thấy toàn là máu. Ngẩng đầu lên đột ngột, trên đầu làm gì có bầu trời, chỉ có một mảng cành cây dày đặc che kín mặt trời. Mỗi chiếc lá đều đang tỏa ra sương máu lan tràn xuống, nhanh chóng ngập đến trán, cổ, ngực. A, máu, Liều Hách như điên cuồng lao về phía trước, muốn thoát ra khỏi bóng cây, nhưng dù chạy thế nào, cũng không thoát ra được khỏi bóng tối này. Ngay khi Liều Hách lên tiếng, Đường Kha Tâm đã nhìn thấy sương máu, cậu kéo theo Ngụy Khoảnh, chạy thẳng tới trước. Họ đi nhanh hơn Liều Hách, lại chạy nhanh, vừa đủ để tránh được đợt tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Khoảnh bị kéo theo một đoạn, nhớ ra Đường Kha Tâm vẫn đang bị thuốc mê hành hạ, làm sao có thể để một người bệnh kéo mình chạy. Anh phản tay kéo lấy Đường Kha Tâm, nhìn thấy một cái mộ, kéo người lao vào hố, rồi dùng vạt áo cưới che kín hai người. Sau một trận mưa lất phất, Ngụy Khoảnh thò đầu ra khỏi hố mộ, cây hòe biến mất, chỉ còn nhìn thấy Liều Hách cách đó 10 mét trợn tròn mắt, còn phần da dính xương máu trên cơ thể dần trở nên xám xịt, nổi lên rồi từ từ bong chóc. Dưới lớp da lộ ra không phải là vết thương, mà là lớp vỏ cây từng lớp. Chết tiệt, Ngụy Khoảnh buông ra câu chửi thề thứ hai trong ngày, nhanh chóng hỏi Đường Kha Tâm. Cậu nhìn giúp tôi xem, mặt tôi có sao không? Đường Kha Tâm vốn đã khó chịu khắp người, bị Ngụy Khoảnh đè lên, dù phía sau hai người là tấm ván quan tài, cậu vẫn cảm thấy toàn thân nóng rực. Trông anh rất đẹp, Đường Kha Tâm giọng khàn khàn nói, Ngụy Khoảnh, cách chương.